khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 38, Bảo Bảo, đau lòng cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhưng không nói gì. Thấy điện thoại có tin nhắn chưa đọc, anh liền cầm lên xem, là của Lâm Châu Mục. Lâm Châu Mục, gần đây thế nào? Thấy game văn bản của cậu vẫn tiếp tục đều đặn. Vấn đề của Ổ Ngôn Tử khi nào thì giải quyết xong vậy? Tìm Hứa Nhiên bất giác lỡ một nhịp. Anh không biết Lâm Châu Mục có ý gì khác hay chỉ đơn thuần hỏi về lỗi của game. Sao Lâm Châu Mục lại đúng lúc gặp họ sau một ngày lại hỏi vấn đề này? Dù là hỏi về lỗi game, Hứa Nhiên cũng rất khó đưa ra câu trả lời chính xác. Anh biết Lâm Châu Mục và độc giả đang sốt ruột. Anh cũng sốt ruột, nhưng anh không có cách nào. Chỉ có thể nói ra thời gian ước tính trước đây của mình. Hứa Nhiên, khoảng một tháng đi, cũng có thể chưa đến một tháng là có thể sửa xong lỗi này. Lâm Châu Mục, Tiểu Hùng so ra, JPG, ảnh biểu cảm, đối phương gửi xong gói biểu cảm này. Trên màn hình vẫn hiện, đang gửi tin nhắn, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có tin nhắn mới nào gửi đến. Đúng lúc Hứa Nhiên cho rằng đối phương sẽ không trả lời nữa. Lâm Châu Mục nói, ngày hôm qua cậu có đi công viên giải trí không? Tay Hứa Nhiên đang lướt màn hình đột nhiên dừng lại. Cả người như tạm dừng vài giây, rồi mới từ từ gửi đi một chữ. Đúng vậy, Lâm Châu Mục, một mình hay đi cùng ai vậy? Lâm Châu Mục, tôi không có ý tò mò đời tư đâu. Chỉ là tôi hình như nhìn thấy cậu. Hứa Nhiên kiên quyết trả lời. Một mình, Lâm Châu Mục, không đi chơi với đối tượng của cậu à? Lần trước ở quán cà phê cậu không phải nói đang quen một người sao? Lại chưa quên chuyện này nữa chứ. Hứa Nhiên, chia tay rồi, vẫn thích ở một mình hơn. Lâm Châu Mục, quỳ xuống đất tiểu nhân. JPG, ảnh biểu cảm. Lâm Châu Mục, tôi không nên nhắc đến chủ đề này. Xin lỗi, rất nhanh. Lâm Châu Mục liền chuyển sang chủ đề tiếp theo. Lâm Châu Mục, ngày mai bạn học cấp 3 có họp lớp đều ở cùng một khách sạn. Khách sạn đó ở ngay thành phố chúng ta, mỗi lớp một phòng lớn, cậu đi không? Hứa Nhiên và Lâm Châu Mục tuy không cùng lớp, nhưng lại cùng trường cấp 3. Điều này vẫn là sau khi họ trở thành đồng nghiệp, Hứa Nhiên mới tình cờ biết được từ miệng Lâm Châu Mục. Hứa Nhiên, lười đi lắm, Lâm Châu Mục, không muốn tụ tập với bạn bè cũ sao? Tôi thấy nhiều bạn học lớp cậu đều chơi domino. Và nói sẽ đi đó. Lâm Châu Mục, hình ảnh BMP. Hứa Nhiên không tham gia nhóm chat của bạn học, nên chỉ có thể biết thông tin qua lời Lâm Châu Mục. Anh nhấp mở hình ảnh Lâm Châu Mục gửi đến. Bên trong là danh sách tên những người của lớp họ tham gia buổi họp mặt để chơi domino. Hứa Nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong đó, là người đã từng bắt nạt mình trước đây. Vì thế Hứa Nhiên càng cảm thấy mất hứng. Chuyện đã qua rất lâu rồi. Anh cũng không muốn nhớ lại những chuyện cũ đó nữa. Hứa Nhiên, đã nói không đi là không đi. Lâm Châu Mục, được rồi. Ổ Ngôn Tử không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau. Hắn nói, Tiểu Nhiên đang nói chuyện phiếm với ai mà trông vui vẻ thế. Hứa Nhiên lập tức tắt màn hình điện thoại, không để Ổ Ngôn Tử xem. Dù sao anh vừa mới nói mình và người kia đã chia tay. Chỉ nói, không có ai, Ổ Ngôn Tử vẫn liếc thấy một chút. Sau đó nói, họp lớp sao, Tiểu Nhiên sao lại không đi? Hứa Nhiên đáp, cấp 3 tôi không có bạn bè thân thiết nào. Không cần thiết phải đi, nhưng anh muốn đi. Hứa Nhiên thấy buồn cười. Bạn học của tôi họp lớp, anh lại không quen họ thì đi làm gì? Ổ Ngôn Tử ôm cánh tay Hứa Nhiên, ngẩng đầu nói, nhưng anh cũng muốn tìm hiểu thời học sinh của Tiểu Nhiên mà. Người yêu thì nên hiểu rõ về nhau chứ. Tuy trước đây Hứa Nhiên chưa từng yêu đương, nhưng cũng xem phim truyền hình. Nam nữ chính tâm sự thường sẽ cho đối phương xem ảnh thời học sinh, hoặc giới thiệu người nhà và bạn bè quen biết. Xem ra, điều này có vẻ hợp lý, nhưng trong đó có người tôi ghét. Tôi không muốn đi. Ổ Ngôn Tử đặt tay lên tay Hứa Nhiên. Tinh Nghịch nói, Tiểu Nhiên, chúng ta đánh cược đi. Họ sẽ không đi đâu. Nếu họ không đi, vậy em sẽ dẫn tôi tham gia họp lớp, với tư cách người nhà. Được không? Hứa Nhiên sớm đã biết câu trả lời. Những người đó đều sẽ đi, vì thế liền định nói không cần thiết phải đánh cược. Thế nhưng, khi đối mắt với Ổ Ngôn Tử, Hứa Nhiên có khoảnh khắc ngây người. Hứa Nhiên không thấy con số 70 trên đầu mình đang chuyển sang màu đỏ. Đôi mắt ánh lên một tia đỏ. Sửa lời nói, không cần đánh cược, anh là bạn trai của tôi. Nếu anh muốn đi thì cứ tự nhiên là được. Ổ Ngôn Tử từ từ nở nụ cười. Thế thì không được, người Tiểu Nhiên không thích thì không thể xuất hiện. Em đói chưa? Anh đã nấu cơm xong rồi. Tiểu Nhiên mau đi ăn đi. Hứa Nhiên, ừ, một tiếng, liền đi dùng cơm. Ăn xong, anh liền nằm nửa người trên giường chơi game. Nhưng chơi được một lúc lại thấy buồn ngủ ập đến. Thật ra Hứa Nhiên không thích ngủ, nhưng có lẽ do mùa xuân buồn ngủ, chỉ cần ăn no là sẽ muốn ngủ. Ổ Ngôn Tử dường như đã sớm biết Hứa Nhiên sẽ buồn ngủ, liền nằm nửa người bên cạnh ôm Hứa Nhiên, để anh ngủ thoải mái hơn. Sau đó nói, mệt thì nghỉ ngơi đi. Hứa Nhiên mơ hồ ừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Nụ cười của Ổ Ngôn Tử dần nhạt đi. Nghĩ đến cảnh trong nhà ma hôm qua, cùng với bộ dạng Hứa Nhiên sợ nước trong mơ tối qua, ánh mắt hắn khẽ động. Trước mặt liền hiện ra một màn hình lớn màu xanh nhạt. Nếu Hứa Nhiên tỉnh lại thấy cảnh này, anh chắc chắn sẽ chấn động, bởi vì vô số hình ảnh trước mặt giống hệt với giao diện lưu trữ trong game văn bản. Tất cả đều là hình ảnh của Hứa Nhiên ở những thời kỳ khác nhau. Chỉ cần chạm vào đều có thể vào giao diện lưu trữ. Tiếp tục đọc cốt truyện tiếp theo. Ổ Ngôn Tử bình thản chạm vào một hình ảnh. Cảnh tượng trước mặt liền biến thành một phòng học không một bóng người. Buổi tối tự học, đã hơn 9 giờ đêm. Hứa Nhiên một mình trong phòng học, nhưng lại không về nhà. Không phải vì không muốn về, mà vì hôm nay anh phụ trách quét dọn phòng học. Nhưng quét dọn xong, lại phát hiện cửa bên ngoài đã bị khóa, không ra được. Cửa sổ phòng học được lắp hàng rào để ngăn học sinh treo cửa sổ, vì thế Hứa Nhiên cũng không thể trốn thoát từ đó. Anh chỉ còn cách một mình nằm bò ra ngủ trong phòng học tối đen. Mất điện, ban đêm nhiệt độ hạ xuống, không có chăn ấm và nệm, rất lạnh. Hơn nữa, cửa phòng học tuy bị khóa, nhưng lại có một khe hở nhỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm, cửa sổ cũng kêu kéo kẹt, có chút phiền. Ổ Ngôn Tử nửa người trong suốt, bóng tối ngoài cửa sổ không ngừng biến đổi. Hứa Nhiên ngủ không yên, Ổ Ngôn Tử liền dùng bàn ghế chặn chặt cửa, lại khóa chết cửa sổ, kéo rèm xuống. Sau đó, anh dùng thân thể nửa trong suốt ôm lấy Hứa Nhiên, như thể không thể tách rời, nhẹ giọng nói với hắn, ngủ đi, Tiểu Nhiên đáng thương của tôi. Hứa Nhiên dường như có cảm giác, mơ màng nói, ai, chồng em. Hứa Nhiên không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của con người. Nhiệt độ xung quanh dường như ấm lên một chút, liền lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy, Hứa Nhiên hiếm khi không bị đau lưng, ngược lại cảm thấy sảng khoái. Vừa cử động, anh liền phát hiện trên người mình đắp một chiếc chăn mỏng. Anh còn tưởng rằng là một bạn học tốt bụng trong lớp đã đắp cho mình, nhưng lại phát hiện đồng hồ trên tường hiển thị 6 giờ sáng. Hiện tại phòng học vẫn chưa có học sinh nào đến, cửa sổ không vào được, cửa lại bị khóa. Hứa Nhiên cứng đờ, cảm giác chiếc chăn trong tay nặng ngàn cân. Nhưng nghĩ của Hứa Nhiên đã tan biến ngay giây tiếp theo khi cánh cửa được mở ra. Học sinh đầu tiên bước vào nhìn thấy Hứa Nhiên đang ôm chăn, ngạc nhiên hỏi, cậu tối qua không về nhà mà ngủ ở đây à? Lấy chăn từ khi nào vậy? Một chiếc chăn lớn như thế, tôi có thấy cậu mang đến phòng học đâu. Hứa Nhiên từ từ chớp mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh. Sau đó anh ta tự nhiên nói, một bạn học lớp 26 cho tôi sau tiết tự học buổi tối. Cậu ấy nói nhờ tôi giữ giúp một chút. Bạn học mở cửa có chút khó hiểu. Bạn học nào lại mang chăn đến trường, còn nhờ người khác giữ giúp. Không đúng, điều kỳ lạ hơn là họ chỉ có 25 lớp. Lớp 26 ở đâu ra? Nhưng Hứa Nhiên đã thu dọn chiếc chăn về phía chỗ ngồi trống ở hàng sau. Bắt đầu mở sách vở. Vì thế, bạn học kia đành phải im lặng. Còn bạn học thứ hai bước vào, nhìn thấy Hứa Nhiên với vẻ mặt không đau không ngứa. Cảm thấy kỳ lạ, hắn ta đã nhốt Hứa Nhiên cả đêm. Sao sau một đêm mà Hứa Nhiên vẫn có thể thần thái sáng láng? Hắn ta không hiểu, quay về chỗ ngồi mở sách ra định ôn tập lại nội dung ngày hôm qua. Đợi đến khi ôn tập xong, hắn ta vừa ngẩng đầu, liền phát hiện trong phòng học không một bóng người, mà trời đã tối rồi. Chuyện gì thế này? Hắn không phải vừa mới đến đi học sao? Mà đã tối rồi, hắn còn đang băn khoăn liền phát hiện phòng học và cửa sổ đều bị khóa và mình bị bỏ quên bên trong. Thế là hắn ta bắt đầu hô to. Có ai không? Tôi bị khóa bên trong rồi. Không ai đáp lại, hắn đành phải một mình ở lại phòng học trải qua đêm đó. Không biết có phải ảo giác hay không? Hắn ta cảm thấy phòng học này liên tục di chuyển. Mặt đất truyền đến cảm giác chấn động rất nhỏ. Hắn cẩn thận cảm nhận, rồi phát hiện đó không phải ảo giác mà là phòng học đang từ từ thu nhỏ lại. Hiện tại phòng học đã chỉ còn bằng một nửa so với lúc trước. Thậm chí một số bàn ghế còn bị chen chúc vào nhau đến biến dạng. Hắn ta chỉ còn cách đứng trên bàn học, nhưng bức tường vẫn không ngừng thu hẹp. Hắn muốn cầu cứu, nhưng lại không có ai để cầu cứu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bức tường và bàn ghế đè ép. Xương cốt chật khớp, gãy lìa. Đau đớn lan tràn khắp ngũ tạng lục phủ. Hắn muốn thét lên, nhưng yết hầu lại bị dụng cụ học tập sắc nhọn đâm thủng. Hắn cúi đầu, phát hiện mình đã bị ép thành một bánh nhân thịt. Vừa mở mắt, hắn phát hiện mình chỉ là vừa gặp một giấc mơ. Vì thế không ngừng vỗ ngực tự an ủi. Nhưng giây tiếp theo, mặt đất lại truyền đến cảm giác chấn động quen thuộc. Hắn ta kinh hãi ngẩng đầu. Liền phát hiện bức tường lại bắt đầu không ngừng ép vào trong. Nhưng các bạn học trong phòng lại dường như không hề hay biết. Vẫn tiếp tục làm bài tập. Hắn toát mồ hôi lạnh. Này, các cậu làm gì mà không chạy? Mau chạy đi, không ai để ý đến hắn. Nhưng cũng may lần này cửa phòng học không khóa. Vì thế hắn một mình chạy ra khỏi phòng học. Đúng lúc hắn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát được. Hắn lại phát hiện bên ngoài không có gì cả, là một khoảng không trống rỗng. Lòng hắn đột nhiên thắt lại, và cứ thế, hắn ngã từ lầu 4 xuống. Trong phòng học truyền ra một tiếng kinh hô. Hứa Nhiên ngẩng đầu, liền thấy mọi người nói: "Trời ơi, nó đang đọc sách mà sao tự nhiên lại nhảy ra hành lang?" "Không biết nữa, đừng hóng chuyện, mau gọi giáo viên đi." Tay Hứa Nhiên đang cầm bút dừng lại một chút, rồi lại cảm thấy chuyện đó không liên quan đến mình. Tiếp tục làm bài tập, Ổ Ngôn Tử nhìn thấy bên cạnh hiển thị hào cảm của Hứa Nhiên. 10, khẽ mỉm cười, rồi lại nhấp vào một hình ảnh khác trên màn hình màu xanh nhạt. Trong hình ảnh, Hứa Nhiên vẫn ở trong phòng học. Thời khóa biểu trên tường cho thấy tiết này là tiết thể dục. Nhưng Hứa Nhiên không thích hóng chuyện, nên sớm trở về phòng học. Vừa trở lại chỗ ngồi liền phát hiện sách vở của mình bị mở ra. Trên đó viết dòng chữ: "Đồng tính luyến ái đi chết đi." Anh cúi đầu xuống, liền phát hiện trên ghế bị dính kẹo cao su. Trong ngăn kéo cũng bị nhét một ít giấy vụn bừa bãi. Hứa Nhiên chậm rãi chớp mắt. Anh mới rời đi không lâu, chỗ ngồi đã bị làm cho bừa bộn. Không biết là ai lại chú ý đến mình như vậy, lại có tâm đến thế. Vừa thấy mình rời đi liền vội vàng trút bỏ hết tất cả ác ý lên bàn mình. Hứa Nhiên rũ mắt, một mình lặng lẽ lau sạch ghế, rồi ném những tờ giấy vụn trong ngăn kéo vào thùng rác. xóa sạch mấy chữ trên sách vở, rồi lại tiếp tục làm bài tập. Chỉ là viết được một lúc, anh lại cảm thấy có chút buồn bã, có chút tủi thân. Dựa vào cái gì? Tại sao lại cứ là mình? Chỉ vì mình không có giáo viên quan tâm, không có cha mẹ chống lưng, cũng không có bạn bè trượng nghĩa giúp đỡ, nên dễ bị bắt nạt sao? Hứa Nhiên nghĩ vậy, tay nắm bút càng thêm chặt, đôi mắt dưới cặp kính ẩn ẩn đỏ lên. Thế nhưng Hứa Nhiên lại không biết ai đã làm. Cây bút bị Hứa Nhiên bẻ gãy, anh chỉ có thể trút bỏ tất cả cảm xúc bị dồn nén lên một cây bút. Thật là buồn cười. Trong lúc hoảng hốt, có một bàn tay vê tóc mình, có thứ gì đó dịu dàng nói bên tai. Tiểu Nhiên, anh biết ai đã làm. Hứa Nhiên chợt quay đầu lại, nhưng lại phát hiện trong phòng học chỉ có một mình. Tiếng tim đập phóng đại vô hạn trong phòng học. Rõ ràng là ban ngày, Hứa Nhiên lại vô cớ cảm thấy lạnh lẽo. Sau đó, giọng nói không tên đó lại lần nữa vang lên. Bảo Bảo, đau lòng cho em, anh là ai? Hứa Nhiên xác định đó không phải ảo giác. Sợ hãi cất tiếng, nhưng âm cuối của từ cuối cùng lại tan biến vào không khí. Biến mất tâm, lại mở mắt ra, vẻ mặt Hứa Nhiên trở nên càng thêm lạnh nhạt. Anh ta nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Anh ta tùy tiện lấy một cây bút dạ từ ngăn kéo của người khác, rồi chính xác đi đến trước bàn học của một người. Kỳ quái thở ngắn than dài nói, tao nói mày, bắt nạt ai không bắt lại cố tình muốn bắt nạt Bảo Bảo nhà tao. Cách chương.